Điều này có thể sao? Lăng Phong dùng một ngày một đêm liền đưa ra câu trả lời. 48 tỷ muội, toàn bộ đều sụi lơ nằm ở trên giường lớn, mà Lăng Phong hắn thì vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Khách chương.